Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1499, 20 năm, 1. Nhập đạo giả, tâm linh hợp thiên địa, giơ tay nhấc chân liền có thể làm ra chuyện vượt xa nhận thức của người bình thường. Tỷ như đứng ở nơi đó, lại không bị người khác nhìn thấy, dùng tâm linh chi lực hình thành ảo cảnh ảnh hưởng, lừa gạt địch nhân. Đây là thủ đoạn đơn thuần vận dụng tâm linh chi lực, thuần túy uy năng cũng không lớn. Ngoài ra, nhập đạo giả thông qua tâm linh chi lực thúc giục thiên địa chi lực, đây mới là thủ đoạn công phạt cường đại nhất của nhập đạo giả. Đủ để khiến phàm tục võ phu bình thường tuyệt vọng. Đừng nhìn trước mặt Đại Phụng Vương Triều, nhập đạo giả bình thường phải nơm nớp lo sợ. Nhưng trừ những đỉnh phong vương triều như thế này, thế gian có thể khiến nhập đạo giả sợ hãi kiên kỵ gần như không có. Hồng Liên giáo toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có hơn 10 vị nhập đạo giả. Dù vậy, cũng đủ khiến mưa gió nối lên khắp mấy châu. Về phần những nhập đạo pháp sư, nhập đạo thiên sư kia, càng là siêu nhiên đứng ngoài thế tục. Đạt tới tầng thứ nhập đạo pháp sư, căn bản không thèm tham dự tạo phản. Nhập đạo pháp sư chỉ cần quy thuận Đại Phụng Vương Triều, liền được hưởng đãi ngộ cực cao. Gần như ngang hàng với thân vương. Nếu không muốn quy thuận Đại Phụng, hoàn toàn có thể ẩn độn đến những tiểu quốc xung quanh Đại Phụng. Với thực lực của nhập đạo pháp sư, ở những tiểu quốc đó tuyệt đối nói một không hai. Đối nghịch Đại Phụng Vương Triều, nhập đạo pháp sư cũng đâu phải kẻ ngu. Đương nhiên, muốn trở thành nhập đạo giả cũng vô cùng gian nan. Đại Phụng Vương Triều thống nhất bồi dưỡng, tài nguyên, chỉ điểm đều là tốt nhất. Cuối cùng có thể bồi dưỡng ra nhập đạo giả cũng cực ít. Dân gian giang hồ lại càng ít hơn. Lúc này, lão đầu lưng còng thấy Lâm Nguyên tâm linh dẫn đắc thiên địa, biết đây là điềm báo trở thành nhập đạo giả. Trong lòng kích động không nói cũng biết. Lâm Nguyên trở thành nhập đạo giả, năng lực bảo mệnh dưới sự truy sát của triều đình tự nhiên tăng lên rất nhiều. Lại thêm lão, một vị đỉnh phong giang hồ võ phu. Chỉ cần không chủ động đi vào một số hiếm cảnh tuyệt cảnh, phương diện tính mạng phỏng chừng không xảy ra vấn đề gì. Sở dĩ Hồng Liên giáo chủ gặp phải triều đình vây quét, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu, là bởi vì bản thân hắn quá mức cao điệu, lại thêm đã sớm lọt vào mắt của Đại Phụng Trấn Đạo Ti. Nhưng Lâm Nguyên thì khác. Người ngoài không ai biết Lâm Nguyên đã trở thành nhập đạo giả. Thế nên lực lượng truy sát chắc chắn không mạnh. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là hộ đạo cho thiếu chủ. Lão nhân lưng còng cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Tuy hắn không phải nhập đạo giả, nhưng cũng biết một số điều kiên kỵ trong đó. Ví dụ như nhập đạo giả lần đầu tiên dẫn dắt thiên địa chi lực, tâm thần không thể có bất kỳ dao động nào. Nếu không sẽ bị thiên địa chi lực cuồng bạo xé nát thành bột mịn. Nghĩ đến đây, lão nhân lưng còng lập tức càng thêm cảnh giác tuần tra xung quanh. Điều mà lão nhân lưng còng không biết chính là ngay cả nhập đạo pháp sư đều phải cẩn thận từng ly từng tí khống chế thiên địa chi lực. Còn ở trước mặt Lâm Nguyên, thiên địa chi lực lại ngoan ngoãn như mèo con. Cảnh giới của Lâm Nguyên ở đó, cho dù tất cả thủ đoạn đều bị áp chế, nhưng khống chế chút thiên địa chi lực này vẫn là việc dễ dàng. Luận về việc nắm giữ thiên địa chi lực, đừng nói nhập đạo pháp sư, dù là nhập đạo thiên sư, cũng xa xa không bằng hắn. Tăng lên quá ít. Lâm Nguyên mở hai mắt, thiên địa chi lực bốn phía dần dần bình ổn trở lại. Lần đầu nhập đạo, dẫn dắt thiên địa chi lực nhập thể, là lần có mức độ tăng lên lớn nhất. Thế nhưng lần tăng lên lớn nhất này, lại khiến Lâm Nguyên rất không hài lòng. Đầu tiên chính là nhục thân. Nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn một chút so với trước khi nhập đạo. Kỳ thật cho dù là nhập đạo thiên sư, nhục thân vẫn là nhục thân phàm tục. Thế giới tuần hoàn này, áp chế đối với nhục thân quá lớn, chỉ có phương diện tâm lĩnh chi lực là dễ thở hơn một chút. Nhưng mất đi nhục thân thể phách cường đại, thì cũng không thể thai nghén ra tâm linh ý chí mạnh mẽ. Đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, nhục thân mới là cơ sở. Nhục thân thai nghén ra tất cả, thai nghén ra vô số siêu phàm chi lực. Bất quá tóm lại là đã có chút lực tự bảo vệ mình. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, với cách vận dụng tâm linh chi lực hiện giờ của hắn, phỏng chừng có thể trực tiếp sánh ngang nhập đạo pháp sư. Một vị nhập đạo pháp sư, trừ phi ngu xuẩn cùng triều đình đối đầu, bằng không ở bất cứ nơi đâu đều sẽ sống tiêu dao tự tại. triều đình cũng sẽ không quá mức bức bách một vị nhập đạo pháp sư. Như lần này Hồng Liên giáo gặp phải triều đình vây quét. Nếu Hồng Liên giáo có một vị nhập đạo pháp sư, thái độ của triều đình sẽ không nhất định như thế này. Có khả năng nhất định sẽ cân nhắc lôi kéo. Còn về tính chất tạo phản của Hồng Liên giáo, tạo phản hay không còn không phải do Đại Phụng Vương triều định đoạt, cùng với thiên địa chi lực triệt để lâm vào bình tĩnh. Lão đầu lưng gù cũng cẩn thận từng ly từng tí lại gần. Tam thúc. Lâm Nguyên mở hai mắt ra, hướng về phía lão đầu lưng gù khẽ gật đầu. Trong ngàn đầu thời gian tuyến tương lai mà hắn vừa xem, tam thúc lưng gù xứng danh tuyệt đối trung thành, nhiều lần hy sinh bản thân vì Lâm Nguyên tạo ra cơ hội chạy trốn. Thiếu chủ, ngươi trở thành nhập đạo giả rồi, lão đầu lưng gù ngữ khí kích động, cho dù hắn đã sớm từ trong biến hóa của thiên địa chi lực, suy đoán đến chuyện này, nhưng vẫn muốn nghe Lâm Nguyên tự mình trả lời. Nghe được phụ thân tử vong, tâm tình chấn động, may mắn nhập đạo. Lâm Nguyên tùy tiện tìm lý do. Nhập đạo ở thế giới này là một chuyện cực kỳ huyền diệu. Ngoại trừ tích lũy cùng thiên phú của bản thân, càng là có quan hệ nhất định với ngoại giới. Kích thích, đã kích các loại đều sẽ có ảnh hưởng. Tốt tốt tốt. Lão đầu lưng gù liên tục gật đầu. Cũng không biết là vui mừng hay đau lòng. Vui chính là Lâm Nguyên trở thành nhập đạo giả. Đau lòng chính là mất đi phụ thân, còn bị triều đình đuổi giết như thế. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ liền lên đường, tiến về Ung Châu, mượn nhờ phân giáo ở đó, chưa hẳn không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Lão đầu lưng gù nhìn thoáng qua sắc trời, dần dần tối xuống. Nếu là ban ngày, tai mắt của triều đình quá nhiều, cho dù là ở trong thâm sơn, cũng không dám lên đường. Chỉ có đến ban đêm, mượn bóng đêm che giấu, mới có thể càng thêm lặng yên không một tiếng động. Lão đầu lưng gù mang theo Lâm Nguyên chạy trốn ngàn dặm, tránh né triều đình đuổi giết. Dựa vào chính là cẩn thận. Đi Ung Châu, Lâm Nguyên nhìn lão đầu lưng gù, lắc đầu nói, ta không thích nơi đó. Trong khi quan sát tuyến thời gian tương lai, hắn biết được Ung Châu Hồng Liên phân giáo chủ đã sớm đầu nhập triều đình. Hiện giờ chỉ chờ bọn hắn qua đó, sau đó phối hợp trong ngoài với triều đình, đem tàn dư cuối cùng của Hồng Liên giáo quét sạch. Không thích Ung Châu, lão đầu lưng gù ngẩn ra, vậy Xích Châu thì sao? Thế lực của Hồng Liên phân giáo ở Trì Châu tuy không lớn bằng Ung Châu, không phải lựa chọn tốt nhất. Nhưng cũng không tính là nhỏ, hoàn toàn có thể qua đó một thời gian. Xích Châu cũng không được. Lâm Nguyên lắc đầu. Ở một tuyến thời gian tương lai khác, lão đầu lưng gù liền dẫn Lâm Nguyên đi Xích Châu. Kết quả Xích Châu phân giáo chủ cũng đầu nhập triều đình, hiện giờ toàn bộ Xích Châu Hồng Liên phân giáo đều là người của triều đình. Lão đầu lưng gù suy nghĩ, liên tục nói ra mấy nơi. Nhưng đều bị Lâm Nguyên nhất nhất phủ quyết. Những nơi này cơ bản đều đã rơi vào trong khống chế của Đại Phụng triều đình. Bản thân đi qua khác nào tự chui đầu vào rọ. Tam thúc, ngươi cảm thấy thủ đoạn hành động của Trấn Đạo Ti thế nào? Lâm Nguyên hỏi ngược lại. Thủ đoạn của Trấn Đạo Ti, lão đầu lưng gù lâm vào trầm mặc, trong mắt hiện lên một tỉa sợ hãi. Trấn Đạo Ti của Đại Phụng Vương Triều, thủ đoạn tàn nhẫn, tính toán không bỏ sót. Lần này Hồng Liên giáo giáp chủ xuất lĩnh phần lớn giáo chúng, kết quả lại bị Trấn Đạo Ti quét sạch. Trừ lão đầu lưng gù cùng Lâm Nguyên, không một ai trốn thoát. Thậm chí hai người bọn họ có thể trốn thoát, cũng là do Hồng Liên giáo giáp chủ không tiếc tính mạng. Là Hồng Liên giáo giáp chủ tự mình từ bỏ hy vọng trốn thoát, hấp dẫn phần lớn chú ý của Trấn Đạo Ti. Tạo ra cơ hội cho lão đầu lưng gù mang theo Lâm Nguyên trốn thoát. Trấn Đạo Ti đã ra tay, khẳng định đã nắm chắc mọi bề, những nơi ngươi nói, tuy rằng an toàn, nhưng Trấn Đạo Ti chẳng lẽ không biết, Lâm Nguyên nói. Thực tế, trước khi Trấn Đạo Ti ra tay với Hồng Liên giáo chủ, đã cắt đứt hết thảy đường lui. Những chuẩn bị ở các phân giáo kia, kỳ thực không phải dành cho Lâm Nguyên, mà là cho vị nhập đạo giả là Hồng Liên giáo chủ. Trong kế hoạch của Trấn Đạo Ti, vốn không nắm chắc có thể lưu lại vị nhập đạo giả là Hồng Liên giáo chủ. Một vị nhập đạo giả, thật lòng muốn chạy, cho dù muốn lưu lại, cũng phải trả cái giá lớn. Trấn Đạo Ti cũng không nguyện ý cùng đám tàn dư Hồng Liên giáo cá chết lưới rách. Cho nên mới có bố trí đối với chúng nhiều phân giáo của Hồng Liên giáo. Lần này triều đình vây quét hành động, dù cho giáo chủ sống sót chạy thoát, nhất định cũng muốn Đông Sơn tái khởi. Dưới loại tình huống này, thế tất sẽ mượn dùng lực lượng cùng ảnh hưởng của các phân giáo khác. Mà Trấn Đạo Ti đã sớm tại nơi này chuẩn bị xong, chuyên môn chờ Hồng Liên giáo chủ đi vào. Thiếu chủ, ý của ngươi là, lão giả lưng gù cũng không ngốc, sau khi được Lâm Nguyên nhắc nhở như thế, lập tức liên tưởng đến rất nhiều. Với thủ đoạn từ trước đến nay của Trấn Đạo Ti, những chuyện này rất có khả năng phát sinh. Hết thảy đường lui ngươi có thể nghĩ đến, Trấn Đạo Ti đều đã nghĩ đến, hơn nữa đã chuẩn bị tốt cạm bẫy chờ chúng ta đi qua. Lâm Nguyên nói, đây cũng là sự thật. Kết luận rút ra từ việc quan sát ngàn điều thời gian tuyến tương lai. Đại Phụng Vương Triều, cổ máy quốc gia này, một khi vận chuyến, dù là nhập đạo Pháp Sư, cũng khó mà chống đỡ, không chạy chính là chết. Nếu không phải Hồng Liên Giáo chỉ có nhập đạo giả bình thường tọa trấn, lực lượng vây quét Trấn Đạo Ti phái ra cũng không mạnh, Lâm Nguyên cùng lão giả lưng gù căn bản không có cơ hội chạy thoát. Vậy thiếu chủ muốn làm sao? Lão giả lưng gù bất tri bất giác đã đem quyền quyết định tiếp theo đều giao vào trong tay Lâm Nguyên. Một là bởi vì Lâm Nguyên phân tích đích xác rất có đạo lý, những suy tính kia làm lão giả lưng gù sợ hãi không thôi. Hai chính là Lâm Nguyên hiện tại đã là nhập đạo giả. Cho dù là thời kỳ Hồng Liên giáo toàn thịnh, nhập đạo giả cũng là nhân vật có địa vị quan trọng. Huống chỉ là hiện tại. Nếu triều đình đã bày sẵn cạm bẫy bên ngoài, vậy chúng ta sẽ không ra ngoài nữa. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Không ra ngoài, lão đầu lưng gù sửng sốt. Hắn ngẩng đầu nhìn khung cảnh núi sâu xung quanh. Ở trong núi sâu không ra ngoài, lão đầu lưng gù lại nhịn không được hỏi một câu. Tam thúc, ngươi tin ta chứ? Lâm Nguyên không giải thích nhiều, hỏi ngược lại. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Lão đầu lưng gù lập tức gật đầu. Từ sau khi lão giáo chủ qua đời, người hắn có thể tin tưởng cũng chỉ có Lâm Nguyên. Vậy thì nghe ta, đừng hỏi gì cả, đi theo ta là được. Lâm Nguyên nói ngắn gọn. Trong ngàn tương lai hắn quan sát được. Chỉ cần hắn rời khỏi núi sâu trong vòng 10 năm tới, ắt sẽ có đủ loại cạm bẫy chờ đợi hắn. Mặc dù với thực lực của Lâm Nguyên, hắn có thể vượt qua trong đa số trường hợp. Nhưng cũng khó tránh khỏi việc phải đụng độ sớm với Trấn Đạo Tư của Đại Phụng Vương Triều. Ngược lại, nếu ẩn mình trong núi sâu này, có thể yên ổn phát triển trong vài chục năm. Đối với Lâm Nguyên, trước khi thực lực đại thành, hắn không muốn để lộ thân phận. Nhất là khi còn phải hoàn thành khảo nghiệm giết chết Hoàng đế Đại Phụng. Là khảo nghiệm vòng lập thời gian đã làm khó vô số tu sĩ thập nhị giai viên mấn, sao có thể đơn giản như vậy? Lâm Nguyên đương nhiên không dám khinh suất. Được. Thiếu chủ đi đâu ta sẽ theo đó. Lão đầu lưng gù cũng đã hiếu ra. Giờ phút này, sự tự tin trong lời nói của Lâm Nguyên khiến hắn sinh lòng tin tưởng. Lâm Nguyên gật đầu, nói, trong núi sâu này có một sơn trại, tên là Hắc Phong Trại, nơi tụ tập một đám sơn phỉ, chúng ta sẽ đến đó. Thông qua hơn ngàn tương lai, Lâm Nguyên đã vạch ra một quá trình phát triển trong vài chục năm tới cho bản thân. Đầu tiên là tiếp tục ẩn mình trong núi sâu. Đương nhiên, không phải trốn chui trốn lũi, mà là chiếm lấy Hắc Phong Trại. Hắc Phong Trại chỉ là một thế lực sơn phí bình thường, căn bản không thể thu hút sự chú ý của Trấn Đạo Tư của Đại Phụng Vương Triều. Lâm Nguyên mang theo lão giả lưng gù ẩn cư ở nơi đó, tháng ngày trôi qua vô cùng bình yên. Còn có thể đồng thời tiến hành nhiều bố cục hậu chiêu. Hắc Phong Trại, lão giả lưng gù trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, nghe theo ý của thiếu chủ. Cách Lâm Nguyên cùng lão giả lưng gù mấy trăm dặm. Hơn 10 nam tử thân hình cao lớn, khoác ngân giáp đứng ở nơi đó. Chính là các cường giả của Đại Phụng Trấn Đạo Ti. Đại ca, chúng ta không tiếp tục truy sát nữa sao? Một đại hán râu quai nón nhìn nam tử dẫn đầu, thấp giọng hỏi. Dãy Hắc Sơn này uốn lượn vạn dặm, làm sao truy sát? Chẳng lẽ vì mấy tên tàn dư Hồng Liên nho nhỏ mà phải xuất động mấy chục vạn đại quân? Hoặc là một vị nhập đạo thiên sự, nam tử dẫn đầu hỏi ngược lại. Mặc kệ là mấy chục vạn đại quân hay là nhập đạo thiên sư, đều là lực lượng tối đỉnh của Đại Phụng Vương Triều. Dùng để trấn thủ một phương. Không thể tự tiện điều động. Đại Phụng Vương Triều hiện tại mặc dù đang ở thời kỳ đỉnh thịnh, nhưng các châu cũng thường xuyên xảy ra nhiều động loạn, lúc này phải dựa vào đại quân trấn áp, hoặc là nhập đạo thiên sư trấn áp. Chính diện chiến lực của nhập đạo thiên sư cũng chỉ tương đương với nghìn người quân trận. Nhưng không ai đem nhập đạo thiên sư cùng nghìn người quân trận đánh đồng. Thủ đoạn mạnh nhất của nhập đạo thiên sư nằm ở ám sát, giữa vạn quân lấy thủ cấp tướng địch. Yên tâm, Hồng Liên giáo giáp chủ đã chết, đám tàn dư còn lại không làm nên sóng gió gì. Nam tử dẫn đầu ngữ khí bình thản nói, ta còn ở bên ngoài Hắc Sơn, tiến hành nhiều phen chuẩn bị, chỉ cần đám tàn dư kia vừa ra khỏi Hắc Sơn, chắc chắn không thể trốn thoát. Nam tử dẫn đầu nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Hơn 10 vị cường giả Trấn Đạo Ti phía sau, cũng lập tức đuổi theo. Đại Phụng Trấn Đạo Ti phụ trách trấn áp tất cả nhập đạo giả có lòng phản nghịch trong thiên hạ. Hồng Liên giáo chỉ là một trong số đó, hơn nữa còn là thế lực tương đối yếu. Hiện giờ Hồng Liên giáo đã trên cơ bản bị giải quyết, cường giả Trấn Đạo Ti tự nhiên lập tức chạy tới các châu giới khác. Sâu trong Hắc Sơn, tụ tập một đám lớn sơn phỉ, tên là Hắc Phong Trại. Trên thực tế, Hắc Sơn kéo dài vạn dặm, chỉ riêng thực lực sơn phỉ đã có hơn 10 nơi. Mà lúc này, bên ngoài Hắc Phong Trại, xuất hiện hai bóng người, một già một trẻ. Kẻ nào đến đó, một tên sơn phỉ tuần tra cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyên cùng lão giả lưng gù. Bất kể là Lâm Nguyên hay lão giả lưng gù, thoạt nhìn đều không giống người bình thường. Ta tới là để gặp đại đương gia. Lâm Nguyên tiến lên, mỉm cười nhìn tên sơn phi. Nửa canh giờ sau, đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia cùng với bảy tên đương gia cao tầng của Hắc Phong Trại đều quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Nguyên, không ngừng dập đầu. Không ai biết rằng, chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, Hắc Phong Trại đã đối chủ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã 20 năm trôi qua. 20 năm thời gian, nói dài chẳng dài, nói ngắn chẳng ngắn. Trong 20 năm này, sau khi Lâm Nguyên chiếm giữ Hắc Phong Trại, hắn chủ yếu làm hai việc. Một là tu luyện, tận khả năng đề thăng thực lực bản thân. Hai là bồi dưỡng thuộc hạ, kiến lập thế lực lấy Hắc Phong Trại làm hạch tâm. Thế giới luân hồi này, cho dù là nhập đạo thiên sư mạnh nhất, cũng chỉ là phàm thai nhục thế, tối đa một người có thể địch nối ngàn quân. Không thể tồn tại lực lượng ở vị trí cao hơn, cho dù đối với Lâm Nguyên cũng vậy. Bởi vậy, bồi dưỡng thế lực, bồi dưỡng thuộc hạ đắc lực là việc cấp bách. Nhất là trong tình huống địch nhân là Đại Phụng Hoàng đế. Đại Phụng Vương triều tọa ủng thiên hạ, có thể chỉ huy từng vị nhập đạo pháp sư, thậm chí nhập đạo thiên sư. Lâm Nguyên nếu vẫn đơn thương độc mã, không nói nhất định không giết được Đại Phụng Hoàng đế, nhưng độ khó khẳng định sẽ rất cao. Mà kiến lập một phương thế lực đủ để cùng Đại Phụng Vương triều tranh đấu, khiến thế lực này phục vụ cho Lâm Nguyên, nghe theo mệnh lệnh của Lâm Nguyên. Tuyệt đối sẽ khiến Lâm Nguyên trong khảo nghiệm sát hại Hoàng đế Đại Phụng Vương triều trở nên chủ động hơn. Vả lại đề thăng thực lực bản thân, cùng bồi dưỡng thế lực thuộc hạ cũng không xung đột. Sẽ không xuất hiện tình huống không thể làm cả hai, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể làm cả hai phương diện. Thời gian tuần hoàn làm vây khốn vô số thập nhị giai viên mấn là khảo nghiệm do chí cao quy tắc đại đạo tự mình thiết lập. Nhằm vào mỗi một vị thập nhị giai viên mãn. Trừ phi vạn giới chi môn có lẽ có thể siêu thoát khỏi sự quan sát của chí cao quy tắc đại đạo. Những thủ đoạn khác của Lâm Nguyên, tỉ như việc vận dụng phù văn chi đạo ở thế giới tuần hoàn này, phỏng chừng đều nằm trong dự đoán của chí cao quy tắc đại đạo. Dù vậy, vẫn cho ra khảo nghiệm, sát hại Đại Phụng Hoàng đế. Có thể tưởng tượng được trong đó tất nhiên tồn tại tin tức mấu chốt mà Lâm Nguyên hiện tại không cách nào biết được. Dưới tiền đề này, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ làm ra dự tính ổn thỏa nhất, mượn nhờ tất cả lực lượng có thể mượn nhờ. Còn như nguyên lực phá giới của vạn giới chi môn, đó là hậu thủ cuối cùng, bất đắc dĩ, Lâm Nguyên cũng sẽ không sử dụng. Hắc Phong Trại, trên giáo trường. Từng vị thiếu niên khoanh chân ngồi, mặc cho ánh nắng gay gắt chiếu rọi vào thân thể. Những thiếu niên này, đều do Lâm Nguyên tuyển chọn từ quanh Hắc Sơn, đều là những kẻ có thiên phú trở thành người nhập đạo. So với phương thức bồi dưỡng người nhập đạo theo kiểu rải lưới rộng khắp của Đại Phụng Vương Triều. Lâm Nguyên dùng phù văn chi đạo, quan sát từng đường thời gian tương lai, có thể nắm bắt chính xác hơn từng kẻ phàm tục có khả năng trở thành người nhập đạo. Mặc dù tương lai tồn tại vô số khả năng, hơn nữa việc trở thành người nhập đạo còn bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố. Nhưng dưới sự bồi dưỡng của Lâm Nguyên, phàm là thiếu niên được chọn, cuối cùng khả năng trở thành người nhập đạo, cao tới 6 thành. Đại đương gia, sao ngài lại tới đây? Lâm Nguyên vừa bước vào giáo trường, một nam tử gầy gò lập tức cung kính tiến lên. Hắn tên là Nguyễn Doãn, là thuộc hạ được Lâm Nguyên coi trọng, hiện nay đã có thực lực ở cấp bậc nhập đạo pháp sư. Nguyễn Duấn là trẻ mồ côi bị bỏ rơi ở một thôn trang gần Hắc Sơn, sống nhờ vào cơm của trăm nhà. Vì vật tư qua mùa đông, hắn đã mạo hiểm tiến vào Hắc Sơn, cuối cùng bị bầy sói trong Hắc Sơn để mắt tới. Nếu không phải Lâm Nguyên ra tay cứu giúp, Nguyễn Doãn chắc chắn đã không thể sống. Một đứa trẻ mồ côi như vậy, thiên phú nhập đạo tuyệt đối hiếm thấy trong trăm năm qua của Đại Phụng Vương Triều, chỉ trong 10 năm đã bước vào cấp bậc nhập đạo Pháp Sư. Hiện nay trong hàng ngũ nhập đạo Pháp Sư cũng được coi là cường giả. Trong vòng 50 năm, có hy vọng chạm tới cảnh giới nhập đạo Thiên Sư. Ta đến xem một chút. Lâm Nguyên tùy ý nói, những đệ tử này bồi dưỡng thế nào, nhờ phúc của đại đương gia chỉ điểm, đều rất tốt. Nguyễn Doãn cung kính trả lời. Là nhập đạo Pháp Sư, ở bên ngoài đều là những nhân vật dậm chân một cái khiến một phương chấn động. Cũng chỉ có Đại Phụng Vương Triều mới có thể khiến nhập đạo Pháp Sư kiên kỷ. Chỉ là đối mặt Lâm Nguyên, Nguyễn Doãn không dám có chút bất kính. Thứ nhất, Lâm Nguyên đối với hắn có đại ân. Không có Lâm Nguyên, hắn đã sớm chết dưới miệng bầy sói, càng đừng nói đến việc trở thành nhập đạo Pháp Sư. Thứ hai, thực lực của Lâm Nguyên, mỗi lần Nguyễn Doãn cố gắng cảm nhận Lâm Nguyên, đều giống như đang cảm nhận thiên địa rộng lớn này. Vậy là tốt rồi. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. 20 năm trôi qua, số lượng nhập đạo giả được hắn bồi dưỡng đã vượt qua 1.000. Nhập đạo Pháp Sư cũng đã hơn 20 vị. Hiện nay, những nhập đạo giả này đã có mặt khắp 99 châu của thiên hạ. Trở thành quân cờ trợ lực cho Lâm Nguyên chống lại Đại Phụng Vương Triều trong tương lai. Sau khi quan sát đại khái một lúc, Lâm Nguyên lại quay về nơi bế quan. Tính ra, tam thúc hắn là sắp trở về rồi. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, trước mặt hiện lên từng đạo phù văn, bắt đầu quan trắc những tuyến thời gian liên quan đến tam thúc. 38 tuổi, ngươi ra lệnh cho tam thúc đến Mang Châu xây dựng thương lộ, tam thúc thuận lợi dàn xếp ổn thỏa với các thế lực ở Mang Châu, trên đường trở về, bị nhập đạo thế lực Kim Long Tông ngăn cản. Một tháng sau, tam thúc chết dưới tay Kim Long Tông. Hửm, Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Trước khi để tam thúc đến Mang Châu, hắn đã đặc biệt quan sát hàng chục tuyến thời gian tương lai, xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm nào mới làm như vậy. Chỉ là tương lai có vô số khả năng, chỉ quan sát hàng chục tuyến thời gian thì không thể khóa chặt tương lai, khẳng định tam thúc chắc chắn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là đại khái sẽ không gặp nguy hiểm mà thôi. Kim Long Tông, Lâm Nguyên sờ cằm. Kim Long Tông là nhập đạo thế lực bản địa ở Mang Châu, được xem là một trong ba thế lực mạnh nhất ở đó, có nhập đạo thiên sư tọa trấn. Việc Kim Long Tông ra tay với tam thúc, Lâm Nguyên không hề cảm thấy bất ngờ. Nói trắng ra cũng chỉ vì hai chữ. Lợi ích. Lâm Nguyên xây dựng thế lực, bồi dưỡng lượng lớn nhập đạo giả, nhu cầu về tài nguyên và tiền tài chắc chắn rất lớn. Vì vậy, Lâm Nguyên đã đặc biệt khai phá từng tuyến đường thương mại, kiếm về vô số tài phú, duy trì hoạt động cho thế lực dưới trướng. Tuy nhiên, tài phú trong thiên hạ là cố định, Lâm Nguyên đã khai thông tuyến đường thương mại nào đó, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến thế lực ở đó. Trước đây, khi Lâm Nguyên khai thông những tuyến đường thương mại khác, hắn đồng thời bố trí rất nhiều hậu thủ, thế lực bản địa tuy tức giận, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Nguyên làm việc rất có chừng mực, không phải một lần đem tất cả lợi ích đều nắm trong tay, mà là phân chia ra một bộ phận thích hợp. Như vậy mới có thể hình thành thế cân bằng. Chỉ là hiện tại, Kim Long Tông không tiếc đắc tội thế lực dưới trướng Lâm Nguyên, ra tay với tam thúc. Chắc chắn đã xuất hiện biến số nằm ngoài dự đoán. Lâm Nguyên tiếp tục dùng phù văn chi đạo, quan sát sâu hơn vào các nhánh thời gian tương lai, làm rõ nguyên lý trong đó. Vị nhập đạo thiên sư kia của Kim Long Tông sắp tọa hóa, Kim Long Tông mất đi chỗ dựa lớn nhất, vốn đã vô cùng cảnh giác. Lúc này, tam thúc xuất hiện khiến Kim Long Tông tưởng rằng có thể lực ngoại châu xâm lấn, Lâm Nguyên rất nhanh đã tìm ra chân tướng sự việc. Thôi, đành đích thân đi một chuyến vậy. Lâm Nguyên tiếp tục quan sát mấy trăm nhánh thời gian. Trong lòng đã có quyết định. Kim Long Tông dù sao cũng là thế lực cấp thiên sư. Bọn hắn ra tay với tam thúc, ngoài hắn ra, những người khác khó mà đảm bảo chắc chắn có thể cứu được tam thúc. Ngoài ra, Lâm Nguyên lần này đến Mang Châu, cũng là có kế hoạch của riêng mình. Kim Long Tông lung lay sắp đổ, càng thích hợp sáp nhập vào thế lực dưới trướng Lâm Nguyên. Mà ra tay với Kim Long Tông lúc này, trong nhiều nhánh thời gian Lâm Nguyên quan sát được, sẽ không xuất hiện mối nguy hại nào quá lớn. Mang Châu biên giới. Trong một cánh rừng rậm, Tam Thúc lưng còng đang điên cuồng chạy trốn. 20 năm qua, dưới sự chỉ điểm của Lâm Nguyên, Tam Thúc cũng đã trở thành nhập đạo giả. Chỉ là bị giới hạn bởi thiên phú, đến nay vẫn chưa phải là nhập đạo pháp sư. Thực lực nhập đạo giả bình thường, lại phối hợp với thủ đoạn của võ phu giang hồ. Chiến lực của Tam Thúc đã áp sát nhập đạo pháp sư. Tam Thúc dường như nhận ra điều gì. Động tác chạy trốn đột ngột dừng lại. Nhìn chằm chằm về phía trước. Chỉ thấy bốn thân ảnh kim bào chậm rãi đi ra. Lão già, sao ngươi không chạy nữa? Kim bào nam tử ngoài cùng bên trái nhìn Tam Thúc, thần sắc chế giễu nói. Chư vị Kim Long Tông, ta đối với Man Châu không có ý đồ gì, chỉ là đến đây để mở rộng đường buôn bán mà thôi. Tam Thúc thở dài trong lòng, lập tức ôm quyền nói. Nếu có thể, hắn rất không muốn gây xung đột với Kim Long Tông. Đây chính là thế lực bản địa đỉnh tiệm nhất tại Man Châu, lại có cường giả cấp bậc nhập đạo thiên sư toa trấn. Một khi triệt để đắc tội với thế lực như vậy, con đường làm ăn của Hắc Phong trại tại nơi đây cơ bản coi như chấm dứt. Tam Thúc hiểu rõ, Lâm Nguyên rất coi trọng Man Châu, nếu không cũng sẽ chẳng chuyên biệt phái hắn tới đây để khai thông thương lộ. Có ý đồ hay không, không phải chỉ nói suông là xong, hãy theo chúng ta quay về một chuyến. Kim bào nam tử đứng giữa, ánh mắt đạm mạc, mở miệng nói. Lão tổ sắp tọa hóa, Kim Long Tông đối với bất kỳ nhập đạo giả nào tiến vào Man Châu đều hết sức cảnh giác. E sợ có thể lực nào đó thừa dịp Kim Long Tông suy yếu nhất mà làm loạn. Thân phận còn chưa hỏi, đã muốn bắt ta mang về, Kim Long Tông các ngươi đều bá đạo như vậy sao, Tam Thúc thần sắc có chút khó coi. Chủ động thúc thủ chịu trói để bị Kim Long Tông bắt về, hắn tuyệt đối không muốn. Không phải vấn đề mất mặt, mà là lo lắng sẽ bại lộ thân phận của Lâm Nguyên cùng thế lực thần bí phía sau. Vậy ngươi tự nói đi, ngươi là ai? Kim bào nam tử bên cạnh cất giọng mỉa mai. Ta là Tam Thúc cao mày. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ở trong địa giới Man Châu, ngoại trừ Đại Phụng, đều do Kim Long Tông ta quản lý. Kim bào nam tử đứng giữa nói. Lão đầu lưng còng trước mắt, thực lực chỉ là nhập đạo giả bình thường. Lại thêm hành tung mờ ám, thấy bọn hắn liền bỏ chạy. Chắc chắn không có bất kỳ quan hệ gì với Đại Phụng Vương Triều. Nếu thật sự là nhập đạo giả của quan phủ, cần gì phải chạy trốn như vậy, trên nhánh cây cách đó không xa. Thân hình Lâm Nguyên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lắng lặng quan sát bốn vị kim bào nam tử đang chặn đường Tam Thúc. Trước khi ra tay, trong mắt Lâm Nguyên hiện lên vô số phù văn, đang quan sát các tuyến thời gian tương lai của chư vị, để xác định ảnh hưởng của việc xuất thủ của bản thân. Ta đối với Man Châu không có chút hứng thú nào. Còn mong chư vị Kim Long Tông rộng lòng, sau việc này sẽ dâng lên 10 vạn lượng hoàng kim để tạ ơn. Tam Thúc định thần, thấp giọng nói. 10 vạn lượng hoàng kim, thật là hào phóng. Kim bào nam tử bên cạnh nhìn Tam Thúc. Là 10 vạn lượng hoàng kim, có giá trị cực cao. 10 vạn lượng hoàng kim, đủ để chống đỡ mọi chi phí của Kim Long Tông trong một năm. Theo bọn ta về đi. Kim bào nam tử ở giữa thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Chủ động thúc thủ, ngoan ngoãn theo bọn ta về, hay là để bọn ta bắt về, kim bào nam tử bên cạnh tiến lên một bước, nhìn Tam Thúc đầy vẻ đùa cợt. Hắn chính là nhập đạo pháp sư, tự tin có thực lực triệt để trấn áp Tam Thúc. Kim Long Tông, ta ghi nhớ các ngươi. Tam Thúc thần sắc âm lãnh, trong mắt ẩn ẩn lộ ra sát khí. Sau khi xác định không cách nào thuyết phục Kim Long Tông, hắn cũng lười tiếp tục ngụy trang. Khí tức trong cơ thể sôi trào, tâm linh chi lực nhanh chóng tăng lên. Trong thời gian đi theo Lâm Nguyên, hắn cũng học được một chút bí pháp nhập đạo. Trong đó có bí pháp tăng cường thực lực trên phạm vi lớn, chẳng qua những bí pháp này có rất nhiều tai họa ngầm. Hửm, ngay lúc Tam Thúc sắp bộc phát. Một bàn tay trắng nón thon dài nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Thiếu chủ, Tam Thúc quay đầu, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đứng sau lưng, trong lòng kinh ngạc. Thiếu chủ không phải đang ở Hắc Sơn sao? Sao lại chạy tới nơi này rồi? Thiếu chủ, Kim Long Tông, Tam Thúc lập tức chuẩn bị đem mọi chuyện của Kim Long Tông, cùng với tình hình cục thế hiện tại nói cho Lâm Nguyên nghe. Ta đều biết cả rồi. Lâm Nguyên gật đầu, nhìn về phía bốn gã kim bào nam tử, từ lâu đã nghe danh Kim Long Tông, hôm nay đến đây thỉnh giáo một phen. Chỉ bằng ngươi, kim bào nam tử bên cạnh ánh mắt khinh miệt, trên người Tam Thúc, hắn có thể cảm nhận được một chút khí tức của nhập đạo giả, nhưng còn trên người Lâm Nguyên, không có chút khí tức nào của nhập đạo giả lưu chuyến. theo góc nhìn của hắn, Lâm Nguyên căn bản không khác gì phàm nhân bình thường. Chờ đã. Ngay lúc kim bào nam tử bên cạnh đang định ra tay, muốn xử lý luôn cả Lâm Nguyên cùng Tam Thúc. Kim bào nam tử vẫn luôn đứng giữa bất động, đôi mắt ẩn hiện kim quang lưu chuyển, giơ tay ngăn lại kim bào nam tử bên cạnh, ánh mắt nhìn Lâm Nguyên càng thêm ngưng trọng. Thực lực của một người nhập đạo, chủ yếu dựa vào tâm linh chi lực. Tâm linh chi lực càng mạnh, nhập đạo bí pháp có thể sử dụng tự nhiên càng mạnh. Lực thiên địa mượn dùng được cũng càng nhiều. Còn nhục thân, đó là thứ mà võ phu chốn giang hồ nghiên cứu. Tại phương thế giới này, cho dù nhục thân thể phách có cường đại đến đâu, vẫn chỉ là phàm phu tục tử. Không chống nối kịch độc, không chống nối lợi nhận. Chỉ cần mười mấy quân sĩ mặc trọng giáp vây quanh, liền trực tiếp bị băm thành thịt vụn. Bởi vậy giữa những người nhập đạo giao thủ, thường sẽ trước tiên cảm nhận cường độ ý chí tâm linh của đối phương. Từ đó phán đoán nên chiến hay nên chạy. Kim bào nam tử bên cạnh, chính là bởi vì không cảm nhận được tâm linh chi lực của Lâm Nguyên dao động, mới không thèm để ý, căn bản không để vào mắt. Nhưng kim bào nam tử đứng giữa, lại nghĩ nhiều hơn. Nếu Lâm Nguyên thật sự chỉ là phàm phu tục tử, dựa vào cái gì dám nhúng tay vào chuyện giữa những người nhập đạo, bất kể là bốn vị nhập đạo pháp sư bọn hắn, hay lão đầu lưng gù không xa kia, đều là người nhập đạo. Người sau tuy rằng chỉ là người nhập đạo bình thường, nhưng dẫn tới bốn vị nhập đạo pháp sư bọn hắn tự mình truy sát, cũng là một loại chứng minh thực lực. Cho nên, kim bào nam tử đứng giữa ý thức được không ổn, theo bản năng vận chuyển nhập đạo bí pháp dò xét. Tại phương thế giới này, nhập đạo bí pháp vận chuyển thúc dục đều sẽ tiêu hao tâm linh chi lực. Trừ phi cần thiết, nếu không không có người nhập đạo nào sẽ tùy ý thúc dục nhập đạo bí pháp. Tâm linh chi lực nội liễm thật tốt. Kim bào nam tử đứng giữa kinh hải. Hắn âm thầm thúc dục bí pháp dò xét của Kim Long Tông, mơ hồ cảm nhận được Lâm Nguyên không phải là không có tâm linh chi lực dao động, mà là tất cả tâm linh chi lực đều thu liễm ở trong cơ thể. Giống như một vùng biển rộng mênh mông vô biên. Nhìn bề ngoài vô cùng bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng bên trong lại là sóng ngầm mãnh liệt. Sư huynh, kim bào nam tử bên cạnh nghi hoặc, nhưng vẫn dừng lại, nhìn kim bào nam tử đứng giữa. Kim bào nam tử đứng giữa nhìn Lâm Nguyên, trầm giọng nói, các hạ chính là thế lực sau lưng hắn, phải? Lâm Nguyên gật đầu. Nếu đã như vậy, lần này là Kim Long Tông ta đắc tội. Các ngươi có thể rời đi. Kim bào nam tử đứng giữa suy đi tính lại, rồi mở miệng nói. Hắn không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với Lâm Nguyên, đối phương mang tới cho hắn cảm giác quá mức kinh hãi. Hơn nữa, Kim Long Tông sắp phải đối mặt với đại biến, vì vậy kim bào nam tử này không định cưỡng ép lưu lại. Sở dĩ trước đó hắn tỏ ra cường thế với tam thúc của lão đầu lưng gù, là do tự tỉnh rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Mấy vị kim bào nam tử đứng cạnh nghe sư huynh quyết định như vậy, tuy không rõ nguyên do cụ thể, nhưng cũng hiểu được rằng sư huynh hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Vị kim bào nam tử vừa bước ra ngoài kia cũng vội vàng lui trở về. Rời đi, Lâm Nguyên nhìn bốn vị kim bào nam tử. Lần này đích thân hắn tới đây, không chỉ đơn giản là để cứu tam thúc, mà còn có ý đồ với toàn bộ Kim Long Tông, cùng với Mang Châu rộng lớn. Vị nhập đạo thiên sư của Kim Long Tông sắp tọa hóa, ra tay vào lúc này, âm thầm khống chế, sẽ không có bất kỳ mối nguy hại nào. Đây cũng là kết quả mà Lâm Nguyên đã quan sát vô số lần ở các tuyến thời gian tương lai. Còn Mang Châu, với vị trí địa lý ưu việt, vốn dĩ Lâm Nguyên chỉ định thiết lập thương lộ, sau đó thông qua mấy chục năm dần dần gây dựng ảnh hưởng, cuối cùng thu vào trong tay. Không ngờ lần này lại xuất hiện một con đường tắt. Nếu có thể sớm thu phục Mang Châu, đối với mưu đồ sau này của Lâm Nguyên sẽ có lợi ích rất lớn. Ta không định rời đi. Lâm Nguyên nói. Không định rời đi, mấy vị kim bào nam tử đứng bên cạnh sắc mặt khó coi. Sư huynh đã nhượng bộ đến mức này, vậy mà đối phương lại không biết tốt xấu. Nếu các hạ đã không định rời đi, vậy thì chúng ta đi. Kim bào nam tử đứng giữa càng nghĩ càng thấy không ổn. Giờ phút này, sau khi xem xét lại, hắn đột nhiên nhận ra, bản thân hoàn toàn không biết Lâm Nguyên xuất hiện từ lúc nào. Nhập đạo giả tâm lĩnh lực lượng cường đại, cảm giác với biến hóa của môi trường xung quanh rất nhạy bén. Nhưng Lâm Nguyên xuất hiện từ lúc nào, bọn hắn lại không thể xác định. Đi. Kim bào nam tử đứng giữa nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Ba kim bào nam tử còn lại thấy vậy, liếc nhìn nhau, cũng không tiếp tục để ý đến lời lẽ ngông cuồng của Lâm Nguyên, mà bám sát theo sau sư huynh. Bọn hắn rất hiểu sư huynh. Mặc dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng tính cách lại cực kỳ cường thế. Phản ứng như vậy chắc chắn là có vấn đề. Thiếu chủ. Lão đầu gù tam thúc nhìn Lâm Nguyên. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Kim Long Tông chính là trời của Mang Châu. Ngoại trừ Đại Phụng Vương Triều, thì Kim Long Tông là mạnh nhất. Thậm chí ngay cả Đại Phụng Vương Triều, cũng không muốn đối đầu với Kim Long Tông tại Mang Châu. Hiện tại bốn kim bào nam tử chủ động rút lui, rõ ràng là kết cục tốt nhất. Các ngươi cũng không đi được. Lâm Nguyên bình thản nói. Trong nháy mắt, từng luồng tâm linh chi lực từ hư không xung quanh tuôn ra, không ngừng đan xen và va chạm, nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Ông lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, trong phạm vi trăm trượng đều có tâm linh chi lực lưu chuyến. Bốn kim bào nam tử trong phạm vi trăm trượng, như rơi vào lưới nhện, không thể động đậy. Kim bào nam tử cầm đầu sắc mặt đại biến, tâm thần run rẩy, khó tin nhìn xung quanh, thiên địa tù lung. Thiên địa tù lung lớn như vậy, ba kim bào nam tử còn lại cũng chân tay bủng rủng, đầy sợ hãi, nhập đạo thiên sư, nhập đạo giả dùng tâm linh chi lực để giao tiếp với thiên địa, nhưng nhập đạo giả bình thường có tâm linh chi lực yếu ớt, căn bản không thể bộc lộ ra ngoài. Chỉ khi đạt đến cảnh giới nhập đạo pháp sư, mới có thể miễn cưỡng bộc lộ tâm linh chi lực của mình, nhưng phạm vi cũng chỉ trong vài thước quanh thân. Còn nhập đạo thiên sư, tâm linh chi lực mạnh mẽ đến cực hạn, có thể chỉ dùng tâm linh chi lực thuần túy để tạo thành nhà tù, trấn áp kẻ địch. Đó chính là thiên địa tù lung. Dùng tâm linh chi lực thuần túy để tạo thành nhà tù, đây là thủ đoạn chỉ có nhập đạo thiên sư mới sử dụng được. Gã thiếu niên kia là một vị nhập đạo thiên sư, mấy gã kim bào nam tử thần sắc kinh hãi. Toàn bộ thiên hạ này có bao nhiêu nhập đạo thiên sư? Trừ bỏ những nhập đạo thiên sư do Đại Phụng Vương Triều bồi dưỡng, tại 98 châu còn lại, những đại châu cường thịnh may ra mới có được một hai vị, hoặc hai ba vị nhập đạo thiên sư. Thậm chí có hơn một nửa đại châu còn không có lấy một vị nhập đạo thiên sư. Tính trung bình, thiên hạ 99 châu, ngoại trừ Trung Châu, tổng cộng số lượng nhập đạo thiên sư tại 88 châu còn lại, cũng chỉ vỏn vẹn 450 vị mà thôi. 450 vị nhập đạo thiên sư. Đừng thấy số lượng nhiều, nhưng đây chính là sự tích lũy của toàn bộ thiên hạ. 98 châu, mỗi một châu số lượng dân chúng đều vượt qua 10 ức, tính trung bình một vị nhập đạo thiên sư cần phải từ trong 20 ức bách tính mới có thể sản sinh ra. Hơn nữa nhập đạo thiên sư phổ biến đều có thể sống qua 120 tuổi, mà bách tính bình thường 5-60 tuổi cơ bản đều đã xem là thọ rồi, xác suất để sinh ra được một vị thiên sư, sợ rằng sẽ còn thấp hơn. Một vị nhập đạo thiên sư, chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có đủ khả năng hùng cứ mấy châu chỉ địa xưng vương xưng bá, chỉ cần không cùng triều đình đối nghịch, triều đình cũng sẽ vui vẻ mà an ổn. Phạm vi trăm trượng thiên địa tù lung, so với sự kinh hãi của mấy gã kim bào nam tử, vị sư huynh cầm đầu trong lòng càng thêm sợ hãi. Hắn tại Kim Long Tông địa vị rất cao, đi theo bên cạnh vị thiên sư trong tông, biết rõ dù cho có cường đại như thiên sư, thi triển thiên địa tù lung, nhiều nhất cũng chỉ trong phạm vi 20-30 trượng quanh thân. Nhập đạo thiên sư đạo tâm lĩnh chi lực, cũng không phải vô cùng vô tận. Nhưng trước mắt Lâm Nguyên hình thành thiên địa tù lung, lại vượt quá trăm trượng, đây cần phải có được tâm linh chi lực bằng bạc đến mức nào mới có thể duy trì. Nhập đạo thiên sư cường đại như thế, sao có thể trước đây chưa từng nghe qua danh tính, giải quyết xong bốn gã đệ tử Kim Long Tông, Lâm Nguyên nhìn Tam Thúc, nói, Tam Thúc, người trở về trước đi, mang châu giao cho ta. Được, được. Tam Thúc liền vội vàng đáp ứng. 20 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến cảnh tượng thiếu chủ nhà mình thực sự ra tay. Mặc dù đã sớm biết rõ thiếu chủ rất mạnh, nhưng nhập đạo thiên sư, Hồng Liên Tông dù cho thời kỳ đỉnh cao nhất, cũng bất quá chỉ có hơn 10 vị nhập đạo giả tọa trấn. Còn nhập đạo thiên sư, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu Hồng Liên Tông lúc trước có nhập đạo thiên sư tọa trấn, thì đã không đến nỗi phải lưu lạc khắp mấy châu lân cận. Mặc dù Hồng Liên giáo thành lập được vài phân giáo, nhưng những phân giáo kia cơ bản đều như chuột chạy qua đường, căn bản không thể lộ diện. Nếu có nhập đạo thiên sư, Hồng Liên giáo hoàn toàn có thể chiếm cứ một châu chi địa từ từ phát triển. Hậu Sơn Kim Long Tông, nhập đạo thiên sư, Kim Dịch, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nhục thân của hắn đã suy nhược, tuy rằng tâm linh chi lực cường thịnh, nhưng lại bắt nguồn từ nhục thân. Một khi nhục thân lão hóa chết đi, tâm linh chi lực dù cường đại đến đâu, cũng sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Kim Long Tông đến nay vẫn chưa có thêm một vị thiên sư nào. Kiên Dịch mở mắt, thần sắc hiện lên vẻ lo âu. Kim Long Tông chiếm cứ Man Châu, tiềm lực ảnh hưởng to lớn, hơn nữa quan hệ với Đại Phụng Vương Triều cũng không tệ. Cho dù trong thời gian ngắn không có nhập đạo thiên sư tọa trấn, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Thiên hạ 98 châu, cũng không phải châu nào cũng có nhập đạo thiên sư tọa trấn. Nhưng dù sao cũng là một mối họa ngầm. Mất đi nhập đạo thiên sư như chiếc kim định hải thần. Đáy lòng khẳng định sẽ không đủ tự tin. Hy vọng trước khi ta tọa hóa, có thể bồi dưỡng ra một vị thiên sư mới. Cho dù không có, ít nhất cũng phải xuất hiện một mầm mống thiên sư. Kim Dịch thầm nghĩ trong lòng. Từ mấy chục năm trước, Kim Long Tông đã bắt đầu tập trung tài nguyên, dốc toàn lực bồi dưỡng một vị đệ tử. Nhưng nhập đạo thiên sư, không phải chỉ dựa vào tài nguyên là có thể bồi dưỡng ra được. Đúng lúc này sắc mặt Kim Dịch đại biến, là ai, là ta. Còn chưa đợi Kim Dịch kịp phản ứng. Một nam tử trẻ tuổi mỉm cười đứng bên cạnh nhìn qua. Ngươi là đồng tử Kim Dịch co rút mạnh, ngay sau đó liền cảm nhận được tâm linh chi lực của mình bị trấn áp phong tỏa. Nam tử trẻ tuổi kia còn thông dong đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống. Ngươi là vị thiên sư nào, vẻ mặt Kim Dịch tuyệt vọng. Từ lần tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, Kim Dịch xác định một chuyện. Đó chính là bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của nam tử trẻ tuổi kia. Đối phương lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở gần hắn. Hơn nữa còn không hề có dấu hiệu phong tỏa lực tâm lĩnh của hắn. Bất luận là điểm nào, cũng cho thấy đối phương muốn giết hắn. Cũng không phải việc khó khăn gì. Kim Dịch tuy sắp tọa hóa, nhục thân suy bại mục nát, nhưng chém giết giữa các nhập đạo thiên sư, thứ dựa vào không phải nhục thân, mà là lực tâm lĩnh. Về phương diện này, Kim Dịch thân là nhập đạo thiên sư hoàn toàn bại. Ngươi không cần biết ta là ai. Lâm Nguyên mỉm cười nhìn xuống Kim Dịch, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Hai lựa chọn, trong lòng Kim Dịch rung lên. Một, từ bỏ chống cự, để ta sư hồn, sau đó phối hợp để ta nhập chủ Kim Long Tông. Ta sẽ bảo đảm Kim Long Tông truyền thừa không diệt. Lâm Nguyên nói, trải qua 20 năm tu luyện, thực lực của Lâm Nguyên hiện tại đã vượt xa nhập đạo thiên sư tầm thường. Kim Dịch thân là lão thiên sư ở trước mặt hắn lại càng không có chút sức phản kháng nào. Nhưng về bản chất, Lâm Nguyên cũng là nhập đạo thiên sư. Cùng một tầng thứ với Kim Dịch. Chẳng qua là đối với việc vận dụng lực tâm lĩnh vượt xa đối phương. Nhưng muốn sư hồn, nếu muốn tiếp nhận hoàn chỉnh toàn bộ ký ức của đối phương, vẫn cần phối hợp. Ít nhất là không thể chống cự kịch liệt. Sư hồn, khóe miệng Kim Dịch co rút. Nhập đạo thiên sư chuyên nghiên cứu lực tâm linh. Có thể làm được sư hồn. Nhưng đối với một vị nhập đạo thiên sư sư hồn, một vị nhập đạo thiên sư tuyệt đối không muốn bản thân bị sư hồn. Như vậy tất cả bí mật thầm kín sẽ không có chi tiết nào không phơi bày trước mặt kẻ địch. Lựa chọn thứ hai thì sao? Kim Dịch thanh âm khàn khàn. Ta sẽ cưỡng ép sư hồn, Kim Long Tông toàn diệt, truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Cưỡng ép sư hồn, sẽ xuất hiện kết quả mất đi ký ức. Hai lựa chọn. Ngươi chọn một. Lâm Nguyên nhìn xuống Kim Dịch. Mạc, Kim Dịch lâm vào trầm mặc. Hắn không hề nghĩ ngờ điều thứ hai mà Lâm Nguyên nói. Với thực lực mà Lâm Nguyên đang thể hiện, việc diệt Kim Long Tông quá mức dễ dàng. Ta chọn cái thứ nhất. Kim Dịch trong lòng thở dài một hơi. Tuy rằng không biết Lâm Nguyên có tuân thủ lời hứa hay không, nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Dù sao bản thân chắc chắn phải chết. Cho dù bị sư hồn, nhiều nhất cũng chỉ thống khổ hơn một chút. Như vậy, Kim Long Tông có thể truyền thừa xuống. Lâm Nguyên gật đầu. Trên thực tế, hắn đã sớm thông qua quan sát vị lai thời gian tuyến, biết rõ quyết định cuối cùng của Kim Dịch. Kim Long Tông, Lâm Nguyên trên mặt hiện lên ý cười. Hoàn toàn tiếp nhận ký ức của Kim Dịch, lại thêm vị nhập đạo thiên sư này phối hợp. Hắn liền có thể an ổn nhất tiếp nhận hết thảy thế lực ảnh hưởng của Kim Long Tông. Còn như cưỡng ép thanh tẩy, sau đó cài người của mình vào, đó là hạ sách. Thứ nhất là dễ dàng lộ ra sơ hở. Thứ hai là quá mức lãng phí. Kim Long Tông đệ tử hơn mấy vạn, nhập đạo giả cũng có hơn 2.000. Một đám người tinh nhuệ vậy, lại phải toàn bộ thanh tẩy, đại phụng vương triều, quốc đô, bên trong hoàng cung. Hoàng đế trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên hoàng vị, cau mày lâm vào suy tư. 20 năm qua, ta cũng thuận lợi trở thành nhập đạo thiên sư. Hoàng đế trẻ tuổi thấp giọng tự nói, lực lượng cường đại nhất của vương triều này, cũng nắm giữ trong tay. Trong quốc đô này, nhập đạo pháp sư có hơn 1 vạn, nhập đạo thiên sư càng có hơn 100 vị, còn có mấy chục vạn cấm quân tinh nhuệ. Lực lượng khổng lồ như vậy, chỉ cần ta nguyện ý, hoàn toàn có thể một lần nữa quét ngang cửu thập bát châu bên ngoài. Ngoài ra, hoàng cung này, hoàn toàn do tài liệu đặc thù khắc chế tâm linh chi lực đúc thành, dù cho nhập đạo thiên sư, lâm vào bên trong hoàng cung, cũng sẽ bị áp chế cực lớn, thực lực không còn 1%. Bởi vậy, trong hoàng cung, những kẻ tuần tra đều là cấm quân tinh nhuệ, cho dù là nhập đạo thiên sư hùng mạnh, nếu dám lẻn vào hoàng cung, chỉ cần vài chục cấm quân liên thủ cũng đủ để tiêu diệt, mà số lượng cấm quân trong hoàng cung có tới 10 vạn. Hoàng đế trẻ tuổi càng nghĩ càng thấy nặng nề, trong tình huống này, yêu cầu của kiếp số này lại chỉ là để ta sống qua 150 năm, không đúng, bây giờ hắn là 130 năm. Chỉ là để ta sống sót, hoàng đế trẻ tuổi không hề coi nhẹ, nếu yêu cầu đã như vậy, thì có nghĩa là kiếp nạn mà hắn phải đối mặt, chắc chắn không phải là thứ mà lực lượng hiện tại hắn nắm giữ có thể dễ dàng chống đỡ. Nếu không làm gì mà cũng có thể dễ dàng vượt qua kiếp nạn này. Vậy thì nó cũng không xứng đáng là kiếp nạn cuối cùng mà hắn phải đối mặt. Thôi vậy. Hoàng đế trẻ tuổi nhìn về phía mình đang ở, nơi được coi là an toàn nhất thiên hạ, hoàng cung. Trong lòng đã có quyết định. Không thể tiếp tục ở trong hoàng cung nữa. Hoàng cung cố nhiên được coi là tuyệt đối an toàn. Ít nhất vị hoàng đế trẻ tuổi kia không nghĩ ra, đến tột cùng là thực lực cỡ nào có thể phá được hoàng cung, sau đó giết được hắn ở nơi này. Thế giới này, lực áp chế đối với nhục thân cực lớn, nhục thân không cách nào trưởng thành, cường độ ý chí tâm lĩnh cuối cùng cũng có hạn, không thể làm được một địch vạn, địch mấy chục vạn. Nhưng kiếp số cuối cùng tự nhiên không thể đơn giản như vậy. Chắc chắn không phải là thứ hắn có thể ứng phó trực diện. Vị hoàng đế trẻ tuổi kia căn bản không có ý định làm như vậy. Ngoài ra, hắn còn trực tiếp giả định hoàng cung cuối cùng chắc chắn sẽ bị công phá. Dưới tình huống như vậy, cái gọi là tuyệt đối an toàn liền không có ý nghĩa. Mục tiêu của hoàng cung quá lớn. Là ai cũng đều biết hoàng đế ở trong hoàng cung. Thay vì ở trong hoàng cung chờ đại kiếp giáng lâm, không bằng trực tiếp hòa vào thế gian. Phương thiên địa này vô cùng rộng lớn, Đại Phụng Vương Triều chiếm cứ 99 châu phì nhiêu nhất. Ngoài 99 châu, còn có rất nhiều tiểu quốc rải rác. Xa hơn nữa còn có thiên địa rộng lớn, tỉ như phía đông là biển sâu vô biên. Nhưng mà nơi đó thưa thớt dân cư, hoàn cảnh sinh tồn ác liệt. Vị hoàng đế trẻ tuổi kia cảm thấy, chỉ cần mình tùy tiện tìm một chỗ trốn. Cho dù thực lực của đại kiếp trước nay chưa từng có thể công phá hoàng cung, cũng không làm gì được hắn. Chỉ cần qua được 150 năm, hắn liền thắng. Về phần dùng phương thức gì để vượt qua, vị hoàng đế trẻ tuổi kia không để ý trực tiếp đối kháng với đại kiếp, đó là phương thức ngu xuẩn nhất. Yêu cầu của kiếp này cũng không phải để hắn chiến thắng đại kiếp. Chỉ cần sống qua 150 năm là được rồi. Kim Long Tông, Lâm Nguyên chỉ dùng hơn nửa tháng, liền triệt để tiếp nhận, khống chế cự phách thế lực ở Mạn Châu này. Chủ yếu là có Kim Dịch, vị nhập đạo thiên sư này phối hợp, chủ động trải đường cho Lâm Nguyên. Cộng thêm Lâm Nguyên bộc lộ ra thực lực tầng thứ nhập đạo thiên sư, những đệ tử khác tự nhiên không dám phản kháng. Về phần vì sao lại đột nhiên xuất hiện một vị nhập đạo thiên sư, những thế lực to lớn như Kim Long Tông, chắc chắn sẽ ngầm bồi dưỡng đệ tử. Đệ tử chân chính có tiềm lực trở thành nhập đạo thiên sư, chắc chắn sẽ không để lộ thân phận. Nếu không, một khi gặp phải sự ám toán của thế lực khác trước khi trở thành thiên sư thì phải làm sao? Cho nên, sự xuất hiện của Lâm Nguyên, trên dưới Kim Long Tông đều nhận định là do Kim Dịch âm thầm bồi dưỡng đế trở thành người kế nhiệm. Như vậy, việc chuyển giao quyền lực của Kim Long Tông cũng trở nên vô cùng đơn giản. Thêm vào đó, Lâm Nguyên đã sưu hồn toàn bộ ký ức của Kim Dịch, đối với Kim Long Tông hiểu rõ như lòng bàn tay, lại có thể quan sát vô số thời gian tuyến. Chưa đến một tháng, toàn bộ Kim Long Tông đã dưới tay Lâm Nguyên răm rắp nghe theo. Do sự áp chế của phương thế giới này, Lâm Nguyên quan sát vị lai thời gian tuyến, không thể nhìn thấy hình ảnh chính xác, chỉ có thể hiến lộ ra dưới dạng văn tự phiến diện. Bởi vậy, việc sư hồn kim dịch là vô cùng tất yếu. Ngoài việc càng thêm hiểu rõ Kim Long Tông, còn tiết kiệm được đại lượng thời gian quan sát quá khứ vị lai thời gian tuyến của kim dịch. Mục tiêu của Lâm Nguyên là Đại Phụng Hoàng Đế. Phần lớn thời gian tuyến quan sát được bình thường đều liên quan đến Đại Phụng Hoàng Đế. Còn Kim Long Tông, không đáng để Lâm Nguyên hao phí quá nhiều tinh lực. Man Châu đã lấy được. Trên Kim Long Đại Điện, Lâm Nguyên tùy ý ngồi xuống. Lấy được Kim Long Tông hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Trong vô số thời gian tuyến quan sát trước kia, căn bản không hề thấy được đầu mối này. Nắm giữ Kim Long Tông, cơ bản cũng nắm giữ toàn bộ Man Châu. Còn thế lực quan phương của Đại Phụng Vương Triều, với thủ đoạn của Lâm Nguyên, mượn nhờ thế lực của Kim Long Tông. Thế lực quan phương của Đại Phụng Vương Triều tại Man Châu căn bản không thể chống đỡ. Sẽ như Kim Long Tông, bị thay thế một cách lặng lẽ. Thời gian vẫn rất cấp bách. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ. 20 năm tu luyện, Lâm Nguyên tự nhận đã đạt tới cực hạn của nhập đạo thiên sư. Về chiến lực càng có thể xưng là vô địch trong hàng ngũ nhập đạo thiên sư. Nhập đạo thiên sư bình thường ở trước mặt hắn không có nửa điểm lực chống cự. Nhưng thực lực cường đại như vậy, đối với thọ mệnh mà nói lại gần như không có chút hiệu quả đề thăng nào. Dựa theo sự nắm giữ tinh chuẩn đối với nhục thân, hiện giờ thọ nguyên còn lại của Lâm Nguyên sẽ không vượt quá 130 năm. Nói cách khác, muốn vượt qua khảo nghiệm tuần hoàn thời gian lần này, phải đánh chết Đại Phụng Hoàng Đế trong vòng 130 năm. Nếu vào ngày cuối cùng của thọ nguyên, vẫn không thể đánh chết Đại Phụng Hoàng Đế, thì trực tiếp dùng phá giới nguyên lực đánh chết. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Phá giới nguyên lực là át chủ bài sau cùng. Dù cho đạt tới thập tam giai thời gian sinh mệnh, cũng có tác dụng cực lớn. Nhất định có thể không dùng thì sẽ không dùng. Từ rất lâu trước khi xung kích thập tam giai, Lâm Nguyên đã có thủ đoạn cưỡng ép tiến vào những thiên sinh vũ trụ khác. Từng thử tiến vào một tòa vũ trụ sắp đại phá diệt. Nhưng không thể giống như vũ trụ quê hương, mượn nhờ hấp thu lượng lớn phá giới nguyên lực. Lâm Nguyên suy đoán là do ý thức bản nguyên hỗn độn hư không ảnh hưởng. Phá giới nguyên lực hẳn là lực lượng bản nguyên hạch tâm không gian chiều thứ nguyên như hỗn độn hư không. Cho dù là thập tam giai thời gian sinh mệnh, cũng khó có thể phát hiện hấp thu. Nó tồn tại ở bên trong đại phá diệt của thiên sinh vũ trụ do hỗn độn hư không thai nghén, khi đó sẽ có phá giới nguyên lực tràn ra. Vốn dĩ ý thức hỗn độn hư không sẽ không nhúng tay vào phá giới nguyên lực tràn ra, bởi vì cho dù là thời gian sinh mệnh, cũng không phát hiện được phá giới nguyên lực. Nhưng từ khi xuất hiện Lâm Nguyên thôn phệ một lượng lớn phá giới nguyên lực lúc vũ trụ quê hương đại phá diệt, ý thức hỗn độn hư không đối với điều này liền đề phòng. Mỗi một tòa thiên sinh vũ trụ sắp phá diệt, phá giới nguyên lực vừa tràn ra, liền lập tức thu vào nơi sâu nhất của bản nguyên hỗn độn hư không. Căn bản không cho Lâm Nguyên bất kỳ cơ hội hấp thu nào. Cho nên phương thức tích lũy phá giới nguyên lực hiện nay của Lâm Nguyên chỉ có thể thông qua từng ngày thời gian trôi qua tích góp. 4 triệu phá giới nguyên lực xem như cái giá phải trả để đột phá tuần hoàn thời gian. Nhất định có thể không trả thì sẽ không trả. Phá giới nguyên lực là át chủ bài. Lâm Nguyên cố nhiên không muốn trả giá. Nhưng nếu chỉ dựa vào bản thân thật sự không có cách nào đột phá tuần hoàn thời gian, nhất định sẽ không chút do dự vận dụng phá giới nguyên lực. Nhưng chưa làm bất cứ chuyện gì, không xác định bản thân có thể đột phá tuần hoàn thời gian hay không. Dùng hết toàn bộ gia sản phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên khẳng định không muốn. Dù sao hiện tại quyền chủ động đột phá thời gian tuần hoàn đều nằm trong tay Lâm Nguyên. Lâm Nguyên tự nhiên không vội. Hỗn độn hư không, đệ nhất nguyên thế giới, đệ nhị nguyên thế giới chư vị thời gian sinh mệnh, sở dĩ quan sát vị lai thời gian tuyến của ta, đối với việc ta bước vào thập tam giai vô cùng khẳng định, bởi vì trong tương lai ta đã định trước bước vào thập tam giai. Có lẽ bởi vì phá giới nguyên lực có thể sử dụng được trong thời gian tuần hoàn. Lâm Nguyên thần sắc trầm ngâm. Điều này cũng có thể giải thích được. Thời gian tuần hoàn mỗi người mỗi khác, căn bản không tồn tại khả năng tất định đột phá. Nhưng phá giới nguyên lực là toàn năng chi lực, có thể trực tiếp đột phá thời gian tuần hoàn, mình cuối cùng bước vào thập tam giai, cũng là tất định. Điểm khác biệt duy nhất chính là mình tiêu hao 400 vạn phá giới nguyên lực bước vào thập tam giai. Hay là không tiêu hao 400 vạn phá giới nguyên lực, dựa vào bản thân đột phá thời gian tuần hoàn bước vào thập tam giai. Lâm Nguyên tự nhiên hy vọng chính mình là vế sau. Ngoài việc có thể tiết kiệm được một khoản phá giới nguyên lực lớn, cũng là một loại kiểm nghiệm đối với thực lực bản thân. Có thể mượn cơ hội này chứng minh bản thân. Sau khi triệt để chấp chưởng Kim Long Tông, Lâm Nguyên tiếp tục quan sát vị lai thời gian tuyến của chính mình. Từng hàng văn tự hư ảo, trong tầm mắt lúc ẩn lúc hiện, khiến Lâm Nguyên nhìn thấy một khả năng nào đó trong tương lai của mình. 38 tuổi, ngươi tự nhận không có vị nhập đạo thiên sư nào là đối thủ của ngươi, một mình lén vào Đại Phụng Quốc Đô, dự định ám sát Đại Phụng Hoàng đế. Một tháng sau, ngươi gặp phải 28 vị nhập đạo thiên sư vây sát, bên cạnh đó còn 5 vạn cấm quân, ngươi chết hửm. Lâm Nguyên nhướng mày. Lấy thực lực của hắn hiện tại, xưng là cá nhân vô địch. Chỉ là lẻn vào quốc đô, ngay cả mặt Đại Phụng Hoàng đế còn chưa thấy, liền chết. 28 vị nhập đạo thiên sư, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Số lượng nhập đạo thiên sư này, có thể nói bằng một nửa tổng số nhập đạo thiên sư ở Cửu Thập Bát Châu cộng lại. Lại thêm 5 vạn cấm quân tinh nhuệ. Nếu như ta tử chiến không lùi, quả thật có khả năng bỏ mình nơi đây. Do đang quan sát dòng thời gian tương lai, Lâm Nguyên cơ bản sẽ không nghĩ đến chuyện chạy trốn gì đó. Đã là ám sát Đại Phụng Hoàng đế, vậy thì chính là cuộc ám sát không có đường lui. Cho dù cuối cùng không ám sát thành công, cũng có thể thăm dò được thủ đoạn của quốc đô. Cho nên ở dòng thời gian này, Lâm Nguyên cuối cùng vẫn phải bỏ mạng. Nếu như thật sự phát sinh ở hiện tại, khi Lâm Nguyên ý thức được việc không thể thành, chắc chắn sẽ trực tiếp rút lui. Cho dù không rút lui, trước khi chết, cũng sẽ sử dụng phá giới nguyên lực cưỡng ép thông quan. Tiếp tục, Lâm Nguyên bắt đầu quan sát dòng thời gian mới. 38 tuổi, ngươi lén vào quốc đô, cẩn thận hơn rất nhiều. 2 tháng sau, thuận lợi tiến vào hoàng cung, gặp phải 3 vạn cấm quân vây quét, ngươi chết e hửng. Lâm Nguyên sờ sờ cằm. Chỉ 3 vạn cấm quân, không có bất kỳ nhập đạo thiên sư nào khác kiềm chế, ta lại chết rồi. Xem ra trong hoàng cung có bí mật, đủ để trấn áp bí mật của nhập đạo thiên sư. Lâm Nguyên thầm suy đoán. Phù văn chi đạo ở tuần hoàn thế giới quả thật có thể sử dụng, nhưng bị áp chế cực lớn, chỉ có thể thể hiện dưới dạng chữ viết. Cho nên Lâm Nguyên quả thật thiếu rất nhiều tin tức tình báo then chốt. Nhưng từ kết quả đã có, hoàn toàn có thể suy đoán ra được rất nhiều thứ. Gặp phải 28 vị nhập đạo thiên sư vây công, cùng với 5 vạn cấm quân, ta tử chiến không lùi, quả thật tồn tại khả năng vẫn lạc. Nhưng chỉ 3 vạn cấm quân. Lấy thực lực hiện tại của ta, chỉ cần thời gian đủ, hoàn toàn có thể giết sạch 3 vạn cấm quân này. Tiếp tục, tiếp tục. Lâm Nguyên trầm tư một hồi, tiếp tục bắt đầu quan sát dòng thời gian tiếp theo. Sau khi trưởng quản Kim Long Tông, thế lực dưới trướng Lâm Nguyên nên đón sự phát triển cực lớn. Kim Long Tông là thế lực cấp thiên sư, truyền thừa hơn mấy ngàn năm, nhân mạch, tài phú, ảnh hưởng tích lũy được, đủ để cho thế lực mà Lâm Nguyên bồi dưỡng tăng lên mấy tầng thứ bậc. Tiếp theo đó, Lâm Nguyên bắt đầu lấy Kim Long Tông làm bàn đạp, dần dần xâm chiếm các đại châu khác. Đương nhiên, quá trình này diễn ra vô cùng thầm lặng, đây cũng là điều mà Lâm Nguyên phải cân nhắc đầu tiên. Trước khi thực sự ra tay với Đại Phụng Hoàng đế, hắn sẽ không để lộ bất kỳ tin tức nào của bản thân. Hiện tại Đại Phụng Hoàng đế ngoài sáng, hắn trong tối, cho nên mới ung dung như vậy, có đủ thời gian để từ từ phát triển. Một khi thân phận bại lộ, từ tối chuyển sáng, thì sẽ không còn dễ dàng như bây giờ. Một khi cố máy quốc gia như Đại Phụng Vương Triều vận hành, Lâm Nguyên phát triển thế lực sẽ gặp phải trùng trùng trở ngại. Đến lúc đó, muốn hoàn thành khảo nghiệm, giết chết Đại Phụng Hoàng đế, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân. Như vậy, độ chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Thoáng chốc đã 50 năm sau. Hắc Sơn Uốn Lượn quanh co vạn dặm, tiếp giáp với hơn 10 đại châu. Thuộc khu vực Ba Không Quảng, hiếm hoi của Đại Phụng Vương Triều. Không còn cách nào khác, bên trong Hắc Sơn đều là khe rãnh và rừng rậm. Mãnh thú hung trùng khắp nơi. Ngay cả những thổ phỉ hoành hành ở nơi này cũng chỉ dám chiếm cứ một khu vực nào đó trong núi. Sống bằng nghề cướp bóc các đoàn xe buôn qua lại. Tuy nhiên, từ rất lâu trước đây, Hắc Sơn không còn truyền ra tin tức về sơn phỉ nữa. Dường như sơn phỉ đã tuyệt tích hoàn toàn trong Hắc Sơn. Một ngày nọ, bên ngoài Hắc Sơn, không biết từ khi nào đã hội tụ một đám đông nghịt binh lính. Những binh lính này có khoảng 70-80 vạn người, phong tỏa tất cả lối ra vào của Hắc Sơn, như lâm đại địch. Dù cường thịnh như Đại Phụng Vương Triều, muốn một lần tập hợp 70-80 vạn đại quân cũng phải điều động tinh nhuệ quạt vài châu. Nếu thực sự làm như vậy, thì tình trạng họ phải đối mặt chắc chắn là một cuộc bạo loạn quy mô lớn. Đủ để ảnh hưởng đến căn cơ của vài châu, thậm chí là 10 châu, 20 châu của Đại Phụng Vương Triều. Đại Phụng Vương Triều từ khi lập quốc đến nay, xuất động binh lực lớn như vậy là cực kỳ hiếm. Về cơ bản đều là để giải quyết tàn dư của tiền triều. Khi Đại Phụng Vương Triều mới lập quốc, lực lượng của tàn dư tiền triều vẫn còn rất mạnh. Nhưng cùng với sự vây quét liên tục của Đại Phụng Vương Triều, tàn dư tiền triều ngày càng suy yếu. Cho đến mấy chục năm trước, chỉ còn là một thế lực hạng ba như Hồng Liên Giáo, thậm chí không có cả pháp sư nhập đạo. Cuối cùng vẫn bị Trấn Đạo Ti của triều đình xử lý. Trong đám đông nghịt binh lính, một binh sĩ trông khá trẻ tuổi nhìn về phía Hắc Sơn quanh co ở đằng xa, có chút khó hiểu nói, rốt cuộc trong Hắc Sơn có gì? Chẳng lẽ phát hiện ra bảo tàng kinh thiên gì sao? Binh sĩ trẻ tuổi này đến từ Đại Châu khác, nên không hiểu lý do 70-80 vạn đại quân tụ tập ở đây. 70-80 vạn đại quân, không chỉ đơn giản là 70 vạn người, mà còn có rất nhiều hậu cần khác. Nói cách khác, lúc này nhân mã của triều đình bên ngoài Hắc Sơn ước chừng gần 2 triệu người. 200 vạn người, mỗi ngày riêng việc ăn uống bài tiết, tiêu hao tiền bạc đã là một con số thiên văn. Đại Phụng Vương Triều cho dù có giàu có cường thịnh đến đâu, cũng không thể tùy tiện làm như vậy. Đây chính là điều động quốc lực chân chính. Trừ phi thật sự có chỗ tốt tày trời. Ví dụ như cái gọi là kinh thiên bảo tàng thì không có. Một vị quân sĩ bên cạnh tuổi tác đã cao, Thái Dương nổi rõ gân xanh lắc đầu nói. Vậy là vì nguyên nhân gì? Trẻ tuổi quân sĩ thần sắc lộ ra vẻ hiếu kỳ, mấy vị quân sĩ bên cạnh cũng nhìn về phía vị quân sĩ lớn tuổi kia. Nghe ý tứ của đối phương là biết rõ chút nội tình, hắc hắc. Lớn tuổi quân sĩ trên mặt nở nụ cười, thật ra tác dụng của chúng ta chỉ là chặn đường, người xuất thủ chân chính là chư vị Trấn Đạo Ti đại nhân, ít nhất đều là pháp sư tầng thứ đại nhân, nghe nói còn có thiên sư tầng thứ đại nhân hiện thân. Lớn tuổi quân sĩ nói đến cuối cùng, cố ý thấp giọng, thần bí khó lường. Thiên sư tầng thứ Trấn Đạo Ti đại nhân, xung quanh mấy vị quân sĩ hít sâu một hơi. Nhập đạo thiên sư vốn đã có thể tung hoành một phương, huống chị là gia nhập Trấn Đạo Ti nhập đạo thiên sư. Không phải nói nhập đạo thiên sư liền có thể gia nhập Trấn Đạo Ti chính là Đại Phụng Vương Triều mạnh nhất cơ cấu, cũng là hạch tâm cơ cấu, muốn gia nhập vào, nhất định phải thông qua trùng điệp thẩm hạch. Đương nhiên, có thể gia nhập Trấn Đạo Ti thiên sư, sẽ nhận được Đại Phụng Vương Triều toàn lực duy trì, thực lực thủ đoạn sẽ mạnh hơn những nhập đạo thiên sư khác một bậc. Vô số nhập đạo bí pháp thiên sư tầng thứ, cùng với đặc thù tâm lĩnh vũ khí các loại. Lần này đại quân tụ tập, vậy mà lại có thiên sư tầng thứ Trấn Đạo Ti đại nhân hiện thân, ý vị trong đó, khiến mấy vị quân sĩ trong lòng phát lạnh. Rốt cuộc là vì sao, vị trẻ tuổi quân sĩ lúc đầu nhỉnh không được mở miệng. Chư vị. Vị lớn tuổi quân sĩ kia nhìn quanh bốn phía, xác định không có người khác nghe lén, liền thấp giọng nói, đã từng nghe nói qua võ môn chưa, võ môn, mấy quân sĩ trên sân chấn động tâm thần. Đương nhiên bọn họ đã từng nghe qua võ môn. Cái gọi là võ môn, chính là thế lực tổ chức đột nhiên quật khởi từ 40 năm trước. Sở dĩ có thể quật khởi, là bởi vì võ môn nắm giữ phương pháp có thể khiến cho giang hồ võ phu bình thường chống lại nhập đạo giả. Đương nhiên chỉ là chống lại nhập đạo giả bình thường, vẫn còn xa mới là đối thủ của nhập đạo pháp sư, cùng nhập đạo thiên sư. Nhưng dù vậy, cũng đủ khiến cho vô số giang hồ võ phu điên cuồng. Đại Phụng Vương Triều, Tiền Triều. Tiền Triều. Từ khi có ghi chép tới nay, nhập đạo giả đều là biểu tượng cao cao tại thượng. Giang hồ võ phu chẳng qua chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Cho dù là nhập đạo giả yếu nhất, cũng có thể tùy ý đùa bỡn. Mà lấy thân võ phu chống lại nhập đạo giả, quả thực là chuyện trước nay chưa từng có. Bất quá võ môn vừa mới quật khởi không lâu, liền bị Đại Phụng Vương Triều chèn ép. Dù vậy, vẫn được rất nhiều giang hồ võ phu truy phủng. Đại Phụng Vương Triều cho dù cấm đoán chèn ép thế nào, cũng khó mà làm tiếp. Giống như đống lửa nhỏ có thể cháy lan ra cả cánh đồng. Ý của ngươi là, Hắc Sơn này có liên quan tới võ môn, tuổi trẻ quân sĩ thần sắc ngưng trọng. Nếu thật sự là như thế, vậy thì có thể lý giải. Trên thực tế xuất hiện phương pháp khiến giang hồ võ phu chống lại nhập đạo giả bình thường. Đối với Đại Phụng Vương Triều mà nói, là chuyện tốt. Nhưng lại uy hiếp đến lợi ích của những nhập đạo giả kia. Rất nhiều nhập đạo giả của Đại Phụng Vương Triều có địa vị cao, đương nhiên không muốn thấy chuyện này phát sinh. Võ phu cùng nhập đạo giả, vốn là hai phe phái đối lập từ khi sinh ra. Ngoài ra, nếu chỉ là nhập đạo giả phản đối, cũng không ảnh hưởng được quyết sách chân chính của Đại Phụng Vương Triều. Nguyên nhân Đại Phụng Vương Triều dốc sức chèn ép võ môn là loại phương pháp bồi dưỡng giang hồ võ phu chống lại nhập đạo giả này. Dù có, cũng chỉ có thể nằm trong tay triều đình. Phương pháp có thể làm dao động quốc bản này, tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Đúng. Quân sĩ lớn tuổi gật đầu. Tỷ phu của hắn là một phó tướng, biết được nhiều tin tức nội tình. Võ môn à, vài quân sĩ bùi ngùi cảm khái. Bọn hắn cũng là võ phu, đối với thủ đoạn có thể chống lại nhập đạo giả, tự nhiên vô cùng chờ mong. Đồng thời đối với võ môn cũng rất kính nể. Phá vỡ thần thoại nhập đạo giả không thể địch nối. Lại có thể dưới triều đình áp chế kiên trì lâu như vậy, cuối cùng dẫn tới gần 100 vạn đại quân vây quét. Thậm chí ép Trấn Đạo Ti xuất động nhân vật cấp bậc thiên sư. Võ môn cường đại có thể tưởng tượng được. Phía sau đại quân, trong một tòa đại doanh, tụ tập 23 thân ảnh. 23 thân ảnh này, ẩn ẩn có từng luồng tâm linh chi lực lưu chuyển, ở bên ngoài cả tòa đại doanh, hình thành một mảnh thiên địa tù lung vô hình. Thiên địa tù lung cấp bậc thiên sư. 23 thân ảnh, đều là cường giả cấp bậc thiên sư. Lần này vây công Hắc Sơn, cho dù là trung cao tầng trong đại quân, cũng chỉ biết có lẽ có đại nhân cấp bậc thiên sư của Trấn Đạo Ti hiện thân. Nhưng căn bản không thể nào biết được, số lượng thiên sư hiện thân, lại có tới 23 vị. 23 vị thiên sư. Cho dù đối với Đại Phụng Vương Triều, một lần xuất động nhiều cường giả như vậy, cũng xem như là đang mạo hiểm. Hắc Sơn, trong 23 vị thiên sư có khí tức cường đại nhất là một nam tử trung niên, hắn chính là Trấn Đạo Ti tư chủ. Nhân vật lớn của Đại Phụng Vương Triều chỉ đứng sau hoàng đế. Lần này xuất động gần 100 vạn đại quân, cùng nhiều vị nhập đạo thiên sư như vậy. Toàn bộ đều là do hắn quyết định. Với tư cách là tư chủ của Trấn Đạo Ti, đối với tình báo thiên hạ rõ như lòng bàn tay. Hành động lần này của nam tử trung niên, căn bản không phải vì võ môn. Hắc Phong Trại. Trấn Đạo Ti tư chủ nghĩ đến những tình báo mà mình biết được. Sắc mặt hơi trầm trọng. Hắc Phong Trại trong Hắc Sơn, lai lịch cực lớn, quả thực là khó tin. Không chỉ là nguồn gốc của võ môn, trong số 10 thương hội giàu có địch quốc ngày nay, có 9 nhà bị nghi ngờ có liên quan đến Hắc Phong Trại. Ngoài ra, trong triều đình, rất nhiều trọng thần trong mấy chục năm gần đây, cũng có quan hệ không rõ ràng với Hắc Phong Trại. Đương nhiên, những trọng thần này có lẽ căn bản không biết Hắc Phong Trại, nhưng những kẻ đứng sau ủng hộ, sau khi Trấn Đạo Ti điều tra, nguồn gốc đều từ Hắc Sơn này. Sau cùng, trong 99 châu thiên hạ, ít nhất có 30 châu đã bị một thế lực thần bí nào đó thẩm thấu, nguồn gốc cũng là từ Hắc Phong Trại trong Hắc Sơn. Nắm giữ thủ đoạn để giang hồ võ phu đối kháng với nhập đạo giả bình thường. Đồng thời sở hữu tài phú không thể đong đếm. Đối với rất nhiều đại thần trọng thần của triều đình cũng có ảnh hưởng không thể đo lường. Cũng như nắm giữ thế lực tiềm tàng trải rộng hơn 30 châu. Bốn phương diện này. Bất kỳ phương diện nào, đều có thể khiến triều đình vạn phần cảnh giác, chỉ hơi sơ sấy, sẽ phát sinh đại loạn trước nay chưa từng có. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.